Con dê quyền quý, chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1170, trong nhà mấy ngày không có người ra vào trong đại sảnh, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu đen ngồi ở chính giữa, nhìn xung quanh. Ở phía dưới chủ vị còn có hơn 10 người đang đứng, bọn họ đứng ở chỗ này, dẫn đến không khí đều xuất hiện dao động rõ ràng, những người này, tất cả đều là cao thủ ngự khí. Trúc Thị là gia tộc xếp hạng thứ 9, trong tộc có rất nhiều cao thủ ngự khí, vượt xa Triệu Thị. Thế nào, có tin tức gì không? Người ngồi ở vị trí chủ vị chính là người ngày đó giết hại nhà họ Trúc dùng cương đao giết chết người trong lòng Trúc Nguyên Cửu. Vẫn chưa có tin truyền về con ả đó mang theo bảo vật chạy trốn, không dễ mà tìm được nhưng bây giờ đã có thể xác định ả ta đang ở một thành phố ở Tây Bắc. Một người phụ nữ trung niên nói, người ở vị trí chủ vị gật đầu, lại hỏi, ông già đó tự nguyện nói sao? Rốt cuộc ông ta tìm được thứ này ở đâu, lấy được tin tức từ đâu? Ông ta vẫn không nói. Một gã đàn ông hơn 30 tuổi trả lời, có lẽ ông ta biết khi ông ta nói ra thì mạng của ông ta cũng sắp không còn nữa. Hờ, người đàn ông ở chủ vị cười lạnh một tiếng, nếu ông ta cảm thấy chết thoải mái hơn khi ông ta còn sống, ông A sẽ nói ngay chứ chẳng ngần ngại. Tôi hiểu rồi, người ở ngồi ở chính giữa đứng lên, được rồi, hôm nay tụ tập các vị lại đây cũng không phải đơn thuần hỏi những câu hỏi này, mà là có việc phải tuyên bố. Người ở vị trí chủ trì nói xong, tất cả người trong đại sảnh đều đổ dồn ánh mắt về phía ông ta im lặng một hồi, sau đó mở miệng nói. Lần này, nếu bị ông già đó ép xuất thế sớm, tuy rằng trên cục diện có chút bị động, nhưng cũng không phải là không có điểm tốt, mau chóng tản người ra ngoài, tìm kiếm linh thạch. Tuy rằng ở thời đại khí suy này, linh khí khô kiệt nhưng vẫn còn rất nhiều linh thạch ở bên ngoài chưa được khai quật, ngày đó cũng sắp đến rồi, chúng ta vẫn phải đuổi kịp trước rất nhiều người, thế hệ này, để thời kỳ huy hoàng của Trúc Thị chúng ta lại tái xuất lần nữa. Toàn bộ người trong đại sảnh, trên mặt đều tràn ngập ánh mắt kích động, bọn họ rất rõ ràng, cái gọi là ngày đó, rốt cuộc là cái gì, đợi đến ngày đó giáng lâm, tất cả gia tộc sẽ không bị kiềm chế nữa, đợi đến ngày đó, thời đại này, sẽ trở thành thời đại của gia tộc. Và đó chính là thời đại tốt nhất, một chiếc máy bay chở khách cất cánh từ Châu Xuyên, đi thẳng đến biển, 4 giờ sau, hạ cánh tại sân bay Đại Hải. Hai người Trương Thác và Trúc Ngọc Linh, từ sân bay đi ra. Cô nhóc Trúc hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Trương Thác vừa đi, vừa mở miệng hỏi, ngày 30 tháng 9, có chuyện gì vậy anh Thác? Trúc Ngọc Linh hoài nghi, không hiểu tại sao đột nhiên Trương Thác lại hỏi chuyện này. Nhớ kỹ ngày này đi, Trương Thác hít sâu một hơi, coi như là vui chơi hết mình trước ngày nghỉ thôi. Trương Thác bước ra khỏi sân bay, ngay lúc Trương Thác đi ra sân bay, vô số bóng dáng ngồi ở sân bay, có nam có nữ, có già có trẻ, dường như đồng thời xuất phát đi ra ngoài sân bay. Thế giới ngầm đã từng có một câu như vậy. 10 vạn địa ngục hành giả đảo ánh sáng, trải rộng khắp thế giới, nghe lệnh của một người, ở khắp mọi nơi. Lúc ấy có người từng hỏi, nếu là địa ngục hành giả tụ tập sẽ có dáng vẻ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này, cho tới nay, đều không ai có thể trả lời, bởi vì chưa từng có ai thấy cảnh địa ngục hành giả tụ tập, chưa từng có bất kỳ thế lực ngầm nào, có thể làm cho đảo ánh sáng coi trọng đối đãi như vậy, cho dù là vương hội cũng chưa từng có. Địa ngục hành giả tụ tập chưa từng xảy ra, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không xảy ra. Cách chương.